Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1596. Từ Vinh Mục nghe nói như thế, vẻ mặt lạnh lùng. Cái gì đang yên lành làm sao lại bốc cháy? Chẳng lẽ là đám người hầu của tên công tử kia ở bên ngoài làm loạn? Đi, nhanh đi xem coi. Nói xong, bọn chúng liền quay đầu bước nhanh ra ngoài. Trái tim Triệu Khương Lan lập tức thả lỏng. Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng kéo nàng, trà trộn trong đám người sải bước chạy ra bên ngoài. Bởi vì không ít người đều luống cuống tay chân dập lửa, cho nên không có ai phát hiện, có hai người nhân cơ hội chạy ra ngoài. Đây chính là Thanh Đào đưa theo những thị vệ khác phóng ở đây, muốn gây nên hỗn loạn, đồng thời cứu Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan ra. Từ Vinh Mộc trong lòng bực bội, lúc lộn xộn lại nghĩ tới người trong nhà giam. Hắn ta bỗng nhiên lo lắng bọn họ sẽ bị cướp đi. Liền dẫn người trở lại nhà giam, muốn nhìn hai người kia. Thế nhưng không nghĩ đến, khi hắn cho người đi vào kiểm tra tình hình của vị tiền công tử kia, lại phát hiện bọn họ không động đậy, giống như đang bị ngất đi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, coi như lớn chuyện. Từ Vinh Mộc vội vàng đi vào, ai ngờ sau khi xoay người qua, lại nhìn thấy hai khuôn mặt hoàn toàn khác. Hắn chợt giận đến tím mặt, lúc này mới nghĩ tới vừa gặp hai người ở trên đường. Chẳng trách lúc đó hắn cảm thấy hai người đó rất kỳ lạ, hóa ra đúng là để bọn họ chạy ra ngoài. Từ Vinh Mộc giận đến cắn chặt răng, hắn gầm thét một tiếng. Nhanh, nhanh đuổi theo, hai người ban nãy có vấn đề, trong đó có một người gầy nhỏ, chắc chắn chính là vợ nhỏ của tên công tử kia. Nhưng bây giờ đuổi theo, còn có thể đuổi kịp được không? Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên cũng sớm đã đi theo nhóm lính canh đụng phải ở bên ngoài. Cùng nhau rời khỏi nơi đó. Bọn họ cũng không trở lại nhà trọ, mà trở lại ngôi nhà đầu tiên Thanh Đào chuẩn bị cho họ ở lại trước đó. Từ Vinh Mộc thấy không tìm được người, vốn ôm một bụng tức giận không chỗ trút ra. Sau khi hai tên lính bị đánh ngất xỉu tỉnh lại, nhớ lại tình huống lúc đó. Nói người phụ nữ kia nói với bọn hắn, thân thể vị tiền công tử kia có bệnh, muốn bọn họ có thể tới xem một chút. Ai ngờ sau khi xem, lại bị đánh lén. Giống như bị thứ gì đó đâm một cái, một giây sau liền đã mất đi cảm giác. Từ Vinh Mộc nghe nói thế, không nhịn được hỏi, người nói người tên tiền công tử kia vẫn ổn, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Đúng vậy, kỳ lạ hơn nữa là, thẻ bài đeo tay của tiểu nhân cũng không thấy đâu, cũng không biết rơi ở đâu. Từ Vinh Mộc đứng bật dậy, các ngươi nói cái gì, thẻ bài đeo tay không thấy nữa, thẻ bài được buộc chắc trên cổ tay làm sao lại không thấy. Phải biết thẻ bài trên cổ tay minh chứng cho thân phận của người đeo. Nếu như tiền công tử nhìn thấy, chẳng phải sẽ biết được danh tính thật sự của họn họ, chính người của thủy quân Đông Nam có liên quan đến chuyện này sao? Như vậy, vừa nhỡ lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây ra rắc rối lớn. Từ Vinh Mộc vội nói, nhanh, thao báo việc này cho Trần tướng quân. Không lâu sau, Trần Quý nhận được tin tức, lúc này hắn giận tím mặt, không thấy thẻ bài đeo tay. Mẹ kiếp, chuyện như vậy xem ra cũng đặc biệt kỳ lạ. Nếu tên tiền công tử kia thật sự chỉ là con trai của một thương nhân giàu có, đối với những quy tắc và việc phức tạp trong cung không hiểu rõ sẽ không sao. Nhưng nếu hắn là mật thám do triều đình sai tới, vậy chuyện này đối với thủy quân Đông Nam chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trần Quý nghiến răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng chặn cổng thành, kiểm tra tất cả những người muốn ra khỏi thành. Hỏi thăm danh tính và hướng đi. Bất kể như thế nào, cũng không được để đám người kia chạy thoát, nếu không chắc sẽ có rắc rối lớn. Từ Vinh Mộc vội nói, thuộc hạ đã dặn dò người canh chừng kỹ ở cửa thành, bất kể như thế cũng sẽ giữ bọn họ lại ở trong thành vô tuyết. Chuyện này, phải nhanh chóng báo tin cho liên tướng quân biết. Trong khoảng thời gian này, triều đình vẫn luôn muốn tìm sơ hở của thủy quân Đông Nam, nhưng không có đầy đủ chứng cứ. Một khi chuyện này, và cả chuyện trước đây các thương nhân giàu có trong thành xảy ra chuyện có liên quan, chúng ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Vì để tìm được Tiền Mãn Tài và Khanh Ngọc, bức họa của hai người bọn họ được dán khắp tường, đồng thời dán cả lệnh treo thường. Cách chương